Định Hải Phù Sinh Lục, quyển 5 chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào năm Thái Nguyên thứ 8, Phù Kiên giấy binh từ Trường Angston tinh hôn mê nằm trên xe ngựa bên cạnh Phùng Thiên Quân, vén rèm xe nhìn vào trong, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của Trần Tinh đang say ngủ. Vào năm Thái Nguyên thứ 8, Phù Kiên giấy binh từ Trường An. 60 vạn bộ binh, 25 vạn kỵ binh, 2 vạn quân thiết kỵ ngự lâm, Trần Tinh lơ lửng trên không, theo sát Phù Kiên, dõi mắt nhìn đại quân bạt ngàn nhìn không thấy điểm cuối. Quá nhiều, ngay cả Phù Kiên cũng không khỏi thở dài. Không ngờ hậu duệ Hiên Viên thị lại nhiều tới nhường này. Quỷ Vương cùng Tư Mã Vĩ mặc nguyên bộ giáp của quân Tần, cả hai đang trốn sau lều. Phù Dung được phái đến Thọ Dương, dẫn dắt quân tiên phong chiếm cứ thành Thọ Dương, sau đó đại quân tiếp tục tiến công, trên đồng bằng rộng lớn chật kín ngựa chiến cùng binh lính. Cho y vào, Phù Kiên trầm giọng, sắc máu trong mắt Phù Kiên rút đi, gã hỏi, kẻ nào, quá nhiều, ngay cả Phù Kiên cũng không khỏi thở dài. Không ngờ hậu duệ Hiên Viên thị lại nhiều tới nhường này. Trần Tinh, vậy ngươi là gì, vì sao ngươi cũng có ba hồn bảy phách, chúng ta giao dịch nhé. Trần Tinh suy nghĩ một thoáng rồi nói. Nếu ta cật lực kháng cự, ngươi có muốn ăn ta cũng đâu dễ gì. Lại còn cắn nuốt tâm đăng, chẳng lẽ hồn ma thần của ngươi không bị phỏng sao? Đi đón lũ bạn tới tìm ngươi. Phù Kiên nói, có bạn từ xa tới cũng không nói à, có lẽ trong mắt ma thần, rừng người đang di chuyển, binh lính như núi biển kia chẳng khác nào con ong cái kiến. Trần Tinh bay xuống bên cạnh Sivu, gã không dùng cấm thuật với cậu, đường nào thì Trần Tinh cũng không dám trốn, bằng không sẽ bị Mạch Thiên hút đi. Phù Kiên nghiêm giọng, cô muốn chết chóc trong mắt cô, quân Tần giết Tấn hay quân Tấn giết Tần có khác gì nhau? Đúng là một ý tưởng kỳ lạ, nhưng Trần Tinh chợt nhớ tới trái tim sói trong lồng ngực của Yoda. Cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. Chính Vương Tử Giả đã thử cách này để tìm vật chủ thích hợp cho Sivu, và việc ghép tim của Thương Lang cho Yoda chính là một phép thử. Qua thái độ của Phù Kiên, gã chỉ coi mình là thức ăn biết đi, dự định vào lúc nạp đầy oán khí sẽ vận hành pháp trận, tách rời hồn phách ra khỏi cơ thể Phù Kiên rồi nuốt chửng linh hồn của Trần Tinh, tâm đang cùng vòng xoay triều tịch bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn của mình. Vậy nên gã mặc cho Trần Tinh hỏi dài hỏi ngắn, hầu hết thời gian đều chẳng buồn trả lời. Ân qua Phù Kiên nhìn đăm đăm vào biển người, dường như đang suy nghĩ. Trần Tinh nhận thấy sau khi Sivu chiếm đoạt cơ thể hoàng đế nhân gian, dường như gã đã có thêm chút nhân tính, không còn là ma thần chỉ biết phát rồ, hẳn là thất tình lục dục của Phù Kiên đã ảnh hưởng tới gã. Những thi thể này đều mặc đồ của người tiên ti, cũng là tù binh bị giết chết sau khi Mộ Dung Sung tấn công Lạc Dương. Trong hố đã chất thành núi thay, Tạ An cười ha ha, đáp rằng, ta dùng thuật đánh lận con đen, biến ra một người giống ta, còn đang đánh cờ với Vương Hiến Chi kia kìa, tạm thời chưa phát hiện ra đâu. Thiên Quân, phía Tiêu Sơn còn chưa có tin nữa à, trái lại Quỷ Vương gật đầu một cách sảng khoái còn nói với Tư Mã Vĩ. Vậy thì chờ ta về thì mình cùng đi câu cá. Nói đoạn hai mắt Phù Kiên biến đỏ, gã nhìn chòng chọc vào cái hố vạn người kia, oán khí thét gào dồn ào ạt vào hố. Trần Tinh âm thầm kinh hãi, cuối cùng cậu cũng biết lũ bạt đó từ đâu ra. Chỉ không biết nếu Khổng Tuyên trả lại hồn thứ ba mình đang giữ cho Sivu thì kết quả sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta Quỷ Vương, Ôn Triệt Tân Viên Bình, Yoda. Tư Mã Vĩ đáp, 5 người, Trần Tinh lập tức quay lại hét lên, mau dừng tay, binh chủ, đã đủ oán khí cho ngươi dùng rồi, ta đoán ngươi sẽ để ý sự có mặt của ta, Trần Tinh nhắc nhở kịp thời, tốt hơn là ta nên ra ngoài vậy, nói đoạn Trần Tinh xuyên qua màn tre và rời khỏi vương chướng. Không sai, Phù Kiên nghiêm giọng, đã 3.000 năm, chiến tranh nổ ra triền miên, thế mà vẫn còn vô vàn người, sinh mạng loài người quả là ngoan cường như cỏ dại trên ly nguyên. Tuy nhiên, quân Tần vừa lui thì lớp trước lấn xuống lớp sau, mệnh lệnh không kịp truyền đến phía sau, nhiều người quay đầu để đẩy nhanh tốc độ, dẫn tới đằng trước chen xuống đột ngột, hai bên dẫm đạp lên nhau, hỗn loạn ngày càng lớn. Trong lúc tiền tuyến đang giao chiến, quân Tấn phá vỡ tuyến phòng thủ, đồng thời lao tới kỵ binh đang xoay người lùi lại. Băng qua CS, hạng thuật săn tay áo lên, nhìn phù văn trên tay, hắn vung tay một cái liền biến thành hộ pháp võ thần, trong tay cầm thêm một tấm khiên. Trần Tinh, trong mắt ngươi họ là cỏ dại cái kiến, nhưng mỗi người đều có tên có họ, là người đang sống rành rành, cũng có thất tình lục dục giống như Phù Kiên. Đồng của núi thủ chẳng qua chỉ là tín niệm mà Hiên Viên thị để lại bảo vệ nhân gian. Trần Tinh, bế, ngươi không đánh trận à, muốn đi đâu thế? Tạ An cầm sẵn Thương Lãng Châu trong tay, đoạn căn dặn mọi người. Tạ Huyền vừa qua sông liền dâng nước lên, nếu có bạt xuất hiện, Thiên Quân tùy thời chú ý triệu hồi cây cối trong rừng, chặn bạt quân qua sông nhé. Lợp Phù Kiên cười gằn, đều là vật thấp kém giữa đất trời này mà thôi. Quân Tần bắt đầu rút lui như thủy triều. Tạ Thạch thấy đối diện Dương Cờ liền quả quyết ra lệnh. Nhanh, toàn thể qua sông, ta là vua Hung Nô. Tiêu Sơn nói, xin các bộ tạm thời nghe ta chỉ huy, làm theo quyết định của hộ pháp võ thần thuật luật không, tiếp theo hành quân cùng Thác Bạt Diễm để tập kích hậu phương của quân Tần. Chỉ trong tích tắc tiền tuyến của quân Tần bỗng dưng đổ vỡ. Phù Kiên không nói gì, Mộ Dung Sung quỳ trước giường, Phù Kiên ngồi bên trên, hai người im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Phù Kiên lên tiếng. Chậm nhớ rõ tất cả chuyện từ năm ngươi vào cung lúc 13 tuổi cho tới nay. Thực ra ta khá tò mò về việc này. Trần Tinh hỏi, binh chủ trước đây ngươi cũng từng là con người, đúng chứ? Trần Tinh, sao ta tìm được, ta còn chẳng cầm được một tờ giấy. Phù Dung ngoái đầu mấy lần nhưng không thấy Phù Kiên đâu, chỉ biết cùng Mộ Dung Thùy và Diêu Trường ba mặt nhìn nhau. Không, mắt Phù Kiên đỏ lên, gã đáp lại bằng chất giọng trầm khàn âm u của Sivu. Cậu có suy đoán này cũng vì dường như Sivu đã biết trước Vương Tử Giả sẽ phản bội gã, nhưng lại không biết rằng Vương Mãnh cũng đang tính kế gã. Nguyên nhân là trong 3 năm vạn pháp quy tịch việc Vương Mãnh tính kế gã vẫn chưa xảy ra, tất nhiên Sivu không đời nào biết được. Tân Viên Bình cùng Ôn Triệt dừng bước ngoài tế đàn. Trần Tinh, vậy ngươi là gì? Vì sao ngươi cũng có 3 hồn 7 phách? Kim Ô rồi sẽ có ngày nhật thực. Thỏ Ngọc sẽ có đêm quy ẩn, sao trời sẽ có đêm biến mất, lửa cháy cũng có lúc lụi tàn. Có lẽ vì Trần Tinh đã thành linh hồn nên mới trở nên gần gũi không ít với hai Bạt Vương. Trần Tinh đi ngang qua nơi đóng quân, nhìn quanh một lượt nghe thấy tiếng ồn xa xa liền biết Mộ Dung Sung đã ám sát thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tín hiệu mà họ đã thống nhất, nếu Mộ Dung Sung phát hiện ma tâm ở trong người Phù Kiên, y sẽ tiến hành ám sát để báo cho Trần Tinh. Tất nhiên, chắc chắn lần ám sát này sẽ thất bại, Phù Kiên còn không bị đâm chết chứ huống gì là Sivu. Dĩ nhiên hành động này sẽ gây huyên náo, Trần Tinh sẽ biết tin nhanh thôi. Hóa ra Ôn Triệt và Tân Viên Bình cũng vậy, Trần Tinh âm thầm ngạc nhiên, làm sao Tư Mã Vĩ xác định được đồng loại. Mà thôi chắc ông ấy có cách riêng của mình, không thể để chúng qua sông. Tạ An nói với mọi người, chúng ta phải quyết chiến bên bờ Bắc, trong cuộc chiến này, chắc chắn sẽ có một lượng lớn Bạt quân được sinh ra. Trịnh Luân tập kết những người còn lại tận dụng nước sông để dựng hàng rào phòng thủ. Phù Kiên như đang chìm vào hồi ức xa vời, không trả lời Trần Tinh. Do đa thống lĩnh Bạt trong núi Tạp La Sát chạy tới đây. Mà Phù Kiên gần như là điều động toàn bộ binh mã phương Bắc trước khi bị Sivu chiếm xác thì đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến này được 10 năm. Hắn cao giọng, đúng vậy, đây là ngọn lửa nung nấu trong trái tim ta, cũng là sự hy sinh và đấu tranh của Tinh Nhi. Lần trước Tinh Nhi đã dùng ngọn lửa trong tim để luyện hóa bản thân, nhưng lần này ta mong các ngươi hãy giao ngọn lửa này cho ta, ta có mang theo tín vật để chứa nó. Bạt bên ta, chấm, Tiêu Sơn cao giọng, mặc đồ Hung Nô quấn khăn đỏ đều là bạt của mình, họ tới giúp ta. Chấm, Trần Tinh, được rồi, vậy chúng ta đổi chủ đề, ngươi đã từng yêu ai chưa? Là yêu quái, hay là loài khác, Trần Tinh nhẩm tính với tiến độ của bên Kiến Khang, bây giờ Tạ Thạch và Tạ Huyền chắc chắn đã dẫn quân khởi hành lên Bắc chuẩn bị nghênh chiến với địch. Cậu chỉ không biết nơi họ giao chiến có còn là phì thủy nữa hay không? Kẻ có đêm bía, nói đoạn hai mắt Phù Kiên biến đỏ, gã nhìn chòng chọc vào cái hố vạn người kia, oán khí thét gào dồn ào ạt vào hố. Trần Tinh âm thầm kinh hãi, cuối cùng cậu cũng biết lũ bạt đó từ đâu ra. Phù Kiên sẽ không bố trí lại chứ? Trần Tinh nhất thời căng thẳng, giây phút ấy Trần Tinh rõ ràng cảm nhận được mình đang nói chuyện với ma thần Sivu, bởi vì khí thế trên người Phù Kiên đã không còn là thứ mà con người có thể có được. Oán hận và huyết khí quấn lấy toàn thân như một bàn tay khổng lồ đang bóp chặt 3 hồn 7 phách của Trần Tinh. Dường như Sivu đã rút gần hết ý thức từ mạch địa, gã đe giọng gầm gừ. Đừng hỏi thêm điều gì, bằng không ngươi không sống nổi cho tới lúc bị ta luyện hóa đâu. Hắn cao giọng, đúng vậy, đây là ngọn lửa nung nấu trong trái tim ta, cũng là sự hy sinh và đấu tranh của Tinh Nhi. Lần trước Tinh Nhi đã dùng ngọn lửa trong tim để luyện hóa bản thân, nhưng lần này, ta mong các ngươi hãy giao ngọn lửa này cho ta, ta có mang theo tín vật để chứa nó. Tân Viên Bình nói, thử xem, bây giờ cũng không tìm được nguyên liệu nào rèn tốt hơn khiên võ thần. Tuy nhiên với hơn 1 triệu người chen lấn trên bình nguyên bờ Bắc, liệu ai chịu lắng nghe trong lúc rối loạn? Chỉ nghe bờ bên kia vọng tới một tiếng ầm lớn, nước phì thủy dâng cao, theo đà đó, quân Tấn tăng tốc xông qua bờ Bắc tranh giành chỗ đặt chân. Thế là Trần Tinh không nhắc nữa, lại nghĩ đến Vương Tử Giả người từng gây ra cho họ vô số rắc rối. Gã cũng từng có người yêu, có tình cảm con người, vậy thì phải chăng Sivu cũng đã từng yêu ai đó. Cũng từng nếm trải cảm giác yêu thương và trân trọng, Nếu thật là vậy, ma thần đã có điểm yếu. Cho y vào, Phù Kiên trầm giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Phù Kiên không muốn trả lời câu hỏi của cậu. Cũng trong tháng đó, họ liên tục hành quân, Phù Kiên không ngủ không nghỉ, sau khi rời Trường An, họ tiến quân về Lạc Dương, chọn một đường trong số 4 cửa, rồi tiếp tục tất bật xuôi nam. Hóa ra Ôn Triệt và Tân Viên Bình cũng vậy, Trần Tinh âm thầm ngạc nhiên, làm sao Tư Mã Vĩ xác định được đồng loại. Mà thôi, chắc ông ấy có cách riêng của mình. Tê thẳng sáng, đại quân khởi hành, Phù Kiên vẫn dừng ngựa chờ ở trung tâm Bình Nguyên Y Khuyết. Bốn bề vắng lặng, gã im lặng một lúc rồi bỗng phi ngựa đi hướng khác. Binh mã tập trung dưới chân núi Long Môn Y Khuyết. Người đều có tình, Phù Kiên lạnh lùng nói. Tình chính là nhược điểm của các ngươi. Ngươi sẽ đi tin một con kiến, hay tức giận vì con kiến này phản bội ngươi sao? Tạ Thạch lầm bầm, không bằng lúc này qua sông. Sắc máu trong mắt Phù Kiên rút đi, gã hỏi. Kẻ nào, các bạn của ngươi, Phù Kiên nghiêm giọng, đồng bạn của ngươi, đã sẵn sàng đối phó với cô chưa? Hạng Thuật săn tay áo lên, nhìn phù văn trên tay, hắn vung tay một cái liền biến thành hộ pháp võ thần, trong tay cầm thêm một tấm khiên. Mộ Dung Xung thở gấp đáp rằng, ngày mai, ngươi sẽ xuôi nam khai chiến, ta muốn. Nhìn ngươi lần cuối, thì, ngươi không cần bận tâm, Mộ Dung Xung chỉ bảo thế. Phù Dung được phái đến Thọ Dương, dẫn dắt quân tiên phong chiếm cứ thành Thọ Dương, sau đó đại quân tiếp tục tiến công, trên đồng bằng rộng lớn chật kín ngựa chiến cùng binh lính. Trần Tinh không trả lời, Phù Kiên nói tiếp, hộ pháp của ngươi đang đúc lại thần binh để đến gặp cô, ngươi lại cách tâm đăng ra hợp nhất với kiếm, sau đó ám sát cô tính toán hay lắm. NM, bệ hạ, Vũ Văn Tân trả lời bằng giọng rất bình tĩnh, Mộ Dung Xung cầu kiến y chạy ra khỏi trướng, giết không ít ngự lâm quân. Hắn cao giọng, đúng vậy, đây là ngọn lửa nung nấu trong trái tim ta, cũng là sự hy sinh và đấu tranh của Tinh Nhi. Lần trước Tinh Nhi đã dùng ngọn lửa trong tim để luyện hóa bản thân, nhưng lần này ta mong các ngươi hãy giao ngọn lửa này cho ta, ta có mang theo tín vật để chứa nó. Trần Tinh, làm sao, các vị trà trộn vào được đây, người chết trong hố đồng loạt sống dậy, Phù Kiên thậm chí không dùng máu ma thần mà chỉ nhìn thoáng qua. Tư Mã Vĩ gật đầu, Trần Tinh bỗng hỏi. Trên đời này có bao nhiêu bạt giống các ông? 112 vạn quân là quá nhiều, dù là vùng Trung Nguyên hay Giang Nam, thậm chí chưa từng có lực lượng quân sự nào có thể sánh bằng hôm nay. Lần duy nhất dùng tới 100 vạn người chính là trận Tần Diệt Sở với 100 vạn quân lực vào 600 năm trước. Hệ Phù Kiên tháo binh khí đang dắt ngay hông, gã vung nhẹ một cái, bất động như sơn lập tức biến thành ma thương sắc nhọn. Trần Tinh nín thinh, theo cậu nhớ quả thực Si Vưu gần như chưa bao giờ trực tiếp ra tay, lần duy nhất là ở tế đàn bên bờ Phì Thủy. Bây giờ Trần Tinh đã biết được đại khái kế hoạch của Si Vưu, không biết bằng cách nào đó, Si Vưu đã thu nhỏ quả tim khổng lồ kia và đặt vào ngực Phù Kiên, thay cho trái tim đang đập của gã. Đã như vậy cùng tới đây đi, Phù Kiên trầm giọng, cô đỡ cất công truy lùng, tìm giết từng đứa một. Người đã rơi vào tay cô, muốn lấy lại tâm đăng thì phải tới gặp cô. Dù có đúc lại bất động như sơn, ngươi cho rằng hắn làm được sao? Phù Kiên tháo binh khí đang dắt ngay hông, gã vung nhẹ một cái, bất động như sơn lập tức biến thành ma thương sắc nhọn. Hạng Thuật cúi đầu nhìn dưới đất hỏi, vì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các tướng sĩ đồng loạt hò hét và giơ cao vũ khí. Tiêu Sơn điều khiển Bạch Lang nhảy qua núi, mang theo đội quân tràn trề sinh lực vọt tới chiến trường Phì Thủy. Trần Tinh nói, cũng chưa chắc hẳn ngươi cũng biết việc này đã xảy ra một lần. Ngươi tính trời tính đất tính toán vẹn toàn, lại không tính được Định Hải Châu sẽ vỡ. Dòng tố ập xuống khe núi cuộn về hẻm núi phía tây nam như sóng thần. Bạch Lang chờ Tiêu Sơn dùng vuốt dẫn theo sấm sét bổ mạnh xuống đất. Cậu có suy đoán này cũng vì dường như Si Vưu đã biết trước Vương Tử Giả sẽ phản bội gã, nhưng lại không biết rằng Vương Mãnh cũng đang tính kế gã. Nguyên nhân là trong 3 năm vạn pháp quy tịch việc Vương Mãnh tính kế gã vẫn chưa xảy ra, tất nhiên Si Vưu không đời nào biết được. Phù Kiên hừ lạnh, đêm hôm đó, để chờ đợi đại quân, toàn quân đồng loạt hạ trại dưới chân núi Long Môn. Huỳnh ấy có mang theo 6 loại ánh sáng để đúc kiếm không? Trần Tinh hỏi, nếu không phải đã hứa với Phù Kiên, hai mắt Phù Kiên lại hóa đỏ, gã gần từng từ. Cô đã xé ngươi ra thành từng mảnh từ lâu rồi. Tình và yêu vô vị của loài người các ngươi đúng là trò cười thiên hạ. Phù Kiên hừ lạnh, đêm hôm đó, để chờ đợi đại quân, toàn quân đồng loạt hạ trại dưới chân núi Long Môn. Không sai, Phù Kiên nghiêm giọng, đã 3.000 năm, chiến tranh nổ ra triền miên, thế mà vẫn còn vô vàn người, sinh mạng loài người quả là ngoan cường như cỏ dại trên ly nguyên.

Phù Kiên nói, có bạn từ xa tới cũng không nói à, trái lại Quỷ Vương gật đầu một cách sảng khoái còn nói với Tư Mã Vĩ. Vậy thì chờ ta về thì mình cùng đi câu cá. Hạng Thuật nghiêm giọng, bắt đầu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có suy đoán này cũng vì dường như Sivu đã biết trước Vương Tử Giả sẽ phản bội gã, nhưng lại không biết rằng Vương Mãnh cũng đang tính kế gã. Nguyên nhân là trong 3 năm vạn pháp quy tịch việc Vương Mãnh tính kế gã vẫn chưa xảy ra, tất nhiên Sivu không đời nào biết được. Tại nơi chạm mặt quân Tiên Phong, quân Sắc Lạc cùng quân Cao Câu Ly cũng bắt đầu giao chiến với Hoạt Thi, nhưng lũ Hoạt Thi cứ cắn xé bừa bãi, mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng chặn kín lối đi. Ngay khi Thạch Mạt Khôn và Cao Khâu Phu hạ lệnh rút lui, phía chân trời đột nhiên dậy sấm ầm ầm. Bên bờ nam, ba người Tạ Thạch Tạ Huyền cùng Hoàn Y thì chỉ huy 8 vạn quân Bắc phủ của nước Tấn xếp hàng bày trận. Tạ An ẩn náu ở hậu phương, không đối đầu với quân địch. Phù Kiên sẽ không bố trí lại chứ? Trần Tinh nhất thời căng thẳng. Bên bờ nam, ba người Tạ Thạch Tạ Huyền cùng Hoàn Y thì chỉ huy 8 vạn quân Bắc phủ của nước Tấn xếp hàng bày trận. Tạ An ẩn náu ở hậu phương, không đối đầu với quân địch. Tất nhiên Ôn Triệt đã từng tới đây, dù gì thầy trừ tà cũng có quan hệ sâu xa với nơi này từ 500 năm trước. Y bước tới chỗ chân đèn, dẫn dắt linh khí đất trời để châm đèn lên, điện vạn yêu bỗng chốc sáng trưng. Huỳnh ấy có mang theo 6 loại ánh sáng để đúc kiếm không? Trần Tinh hỏi, ta rất ngạc nhiên, ngươi đã giao dịch gì với Phù Kiên? Trần Tinh bắt đầu nói lời xã giao, mượn thân thể hắn, rồi đối xử tử tế với Mộ Dung Sung à, như điều kiện trước đây đã bàn với Hạng Thuật. À đúng rồi, ta quên mất ngươi vốn không hề nhớ chuyện lúc vạn pháp quy tịch đa số đều dựa vào suy đoán. Dường như qua giấc mơ lần trước, Hạng Thuật đã nghĩ thông suốt tất cả. Lò lửa nhìn như tạo hóa kia, trong đó chứa đựng niềm tin cùng quyết tâm hy sinh của người đúc. Ta đoán ngươi sẽ để ý sự có mặt của ta, Trần Tinh nhắc nhở kịp thời. Tốt hơn là ta nên ra ngoài vậy. Nói đoạn Trần Tinh xuyên qua màn tre và rời khỏi vương trướng. Phù Kiên toan trả lời, nhưng ngoài trướng bỗng vọng tới tiếng quát tháo. Hệ, Hạng Thuật nghiêm giọng, bắt đầu đi, ở phía đông bắc Thọ Dương, một đội quân khác tập hợp ở đây, lúc chuẩn bị xuôi nam, thám báo hoảng hốt chạy tới. Xác sống, toàn là xác sống, ta cũng thấy vậy, Tư Mã Vĩ nói, sắc máu trong mắt Phù Kiên rút đi, gã hỏi, kẻ nào, Mộ Dung Sung nhất thời không thở nổi, chỉ thấy Phù Kiên giơ tay ném y ra ngoài như sao rơi, đâm vỡ bàn trà phát ra âm thanh ầm ĩ, nói đoạn hai mắt Phù Kiên biến đỏ, gã nhìn chòng chọc vào cái hố vạn người kia, oán khí thét gào dồn ao ạt vào hố. Trần Tinh âm thầm kinh hãi, cuối cùng cậu cũng biết lũ bạt đó từ đâu ra. Trần Tinh, một khắc sau, bầy bạt tranh nhau trèo ra khỏi hố, đẩy nhanh tốc độ về phía đông bắc, trăm ngàn Hoạt Thi đồng thời lao tới cuối bình nguyên. Bệ hạ, Vũ Văn Tân trả lời bằng giọng rất bình tĩnh, Mộ Dung Sung cầu kiến y chạy ra khỏi trướng, giết không ít Ngự Lâm quân. 112 vạn quân là quá nhiều, dù là vùng Trung Nguyên hay Giang Nam, thậm chí chưa từng có lực lượng quân sự nào có thể sánh bằng hôm nay. Lần duy nhất dùng tới 100 vạn người chính là trận Tần Diệt Sở với 100 vạn quân lực vào 600 năm trước. Cụ chỉ không biết nếu Khổng Tuyên trả lại hồn thứ 3 mình đang giữ cho Sivu thì kết quả sẽ như thế nào. Cho y vào, Phù Kiên trầm giọng, Phù Kiên phóng ngựa tới một cái hố lớn ở phía đông y khuyết, Trần Tinh lơ lửng trên không, nhìn thấy bên trong có gần 100.000 thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Sung bị giải vào vương trướng trong lúc thở hổn hển, y ngẩng đầu dò xét Phù Kiên ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài. Hắn cao giọng, đúng vậy, đây là ngọn lửa nung nấu trong trái tim ta, cũng là sự hy sinh và đấu tranh của Tinh Nhi. Lần trước Tinh Nhi đã dùng ngọn lửa trong tim để luyện hóa bản thân, nhưng lần này ta mong các ngươi hãy giao ngọn lửa này cho ta, ta có mang theo tín vật để chứa nó. Dù sao thì lúc đấy, Vương Tử Giả lẫn Sivu đều không biết Hạng Thuật chính là Định Hải Châu, càng không biết sự hiện hữu của Tâm Đăng. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải truyền tin này đi, báo cho Hạng Thuật biết. Trần Tinh đang mải suy nghĩ, một giọng nói bỗng cất lên. Đại Chư Tà, trên vớt Tiêu Sơn vẫn còn phóng ra sấm sét, Thạch Mạt Khôn lập tức nhận ra nó, lập tức hét lên. Vua của Hung Nô, Trần Tinh đứng một bên quan sát vì biết Mộ Dung Sung không thấy mình nhưng vẫn có chút căng thẳng. Không, mắt Phù Kiên đỏ lên, gã đáp lại bằng chất giọng trầm khàn âm u của Sivu. Phù Dung nhận lệnh, liền ra chỉ thị, toàn quân lui về sau 3 dặm, CTH Thạch Mạt Khôn hét lên, hãy sẵn sàng cho trận chiến, toàn quân phá vỡ tuyến phòng thủ. Tại sao không trốn, Phù Kiên hiếm khi mở miệng hỏi, 60 vạn bộ binh, 25 vạn kỵ binh, 2 vạn quân thiết kỵ Ngự Lâm, Trần Tinh lơ lửng trên không, theo sát Phù Kiên, dõi mắt nhìn đại quân bạt ngàn nhìn không thấy điểm cuối. Tân Viên Bình dẫn linh khí đất trời hội tụ vào pháp trận dưới đất. Ra đây, chỉ có ngươi mới mở được đài đúc kiếm. Khi Phù Kiên siết tay lại, tầng tầng lớp lớp xương trắng và máu thịt hội tụ ở trung tâm, một tế đàn bằng xương trắng cao 10 trượng được dựng ầm ầm chọc thẳng lên trời. Mộ Dung Sung thở gấp đáp rằng, ngày mai, ngươi sẽ xuôi nam khai chiến, ta muốn nhìn ngươi lần cuối, song Phù Kiên không muốn trả lời câu hỏi của cậu. Cũng trong tháng đó, họ liên tục hành quân, Phù Kiên không ngủ không nghỉ, sau khi rời Trường An, họ tiến quân về Lạc Dương, chọn một đường trong số 4 cửa, rồi tiếp tục tất bật xuôi nam. Quá nhiều, Cao Khâu Phu xông lên gò đất cao, liếc xuống rồi ra lệnh. Vòng qua, sắc mặt Phù Kiên lập tức thả lỏng, Mộ Dung Sung từ tốn đứng dậy, nhìn Phù Kiên với vẻ hồ nghi, nghiêm nghị bảo. Rốt cục ngươi, có phải hắn không? Trong ánh lửa xanh, hai vị thần thời viễn cổ tách ra, mỗi người chiếm giữ một âm một dương, lò lửa dưới vực sâu xoay tròn và bao trùm lấy hạng thuật. Đế quân Tần bắt đầu rút lui như thủy triều, Tạ Thạch thấy đối diện dương cờ liền quả quyết ra lệnh. Nhanh, toàn thể qua sông, Mộ Dung Sung nhất thời không thở nổi, chỉ thấy Phù Kiên giơ tay ném y ra ngoài như sao rơi, đâm vỡ bàn trà phát ra âm thanh ầm ĩ, Phù Kiên không nói gì, Mộ Dung Sung quỳ trước giường, Phù Kiên ngồi bên trên, hai người im lặng nhìn nhau một lúc cuối cùng Phù Kiên lên tiếng. Chậm nhớ rõ tất cả chuyện từ năm ngươi vào cung lúc 13 tuổi cho tới nay. Tạ Thạch lầm bầm, không bằng lúc này qua sông. Đại quân của Phù Kiên như mây đen cuồn cuộn tràn về bờ Bắc Phì Thủy, rồi dừng lại cách bờ 10 bước. Ngựa hí vang, lớp sau đẩy lớp trước khiến đội hình rối loạn, suýt nữa đã đẩy binh sĩ phe mình xuống sông. Trần Tinh, sao ta tìm được, ta còn chẳng cầm được một tờ giấy. Mộ Dung Sung bất giác run lên, y tiến về trước nhẹ nhàng cởi đế bào của Phù Kiên, đồng thời cởi cúc áo ngay hầu kết của gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phù Kiên gần như là điều động toàn bộ binh mã phương Bắc trước khi bị Si Vưu chiếm xác thì đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến này được 10 năm. Cùng lúc đó, Tạ An và Phùng Thiên Quân thành lập đội đứng ở phía sau. Trần Tinh, Thạch Mạt Khôn hét lên, hãy sẵn sàng cho trận chiến, toàn quân phá vỡ tuyến phòng thủ. Tân Viên Bình cùng Ôn Triệt dừng bước ngoài tế đàn, cho y vào, Phù Kiên trầm giọng, ta đoán ngươi sẽ để ý sự có mặt của ta. Trần Tinh nhắc nhở kịp thời, tốt hơn là ta nên ra ngoài vậy. Nói đoạn Trần Tinh xuyên qua màn tre và rời khỏi vương trướng. Trên vớt Tiêu Sơn vẫn còn phóng ra sấm sét, Thạch Mạt Khôn lập tức nhận ra nó, lập tức hét lên. Vua của Hung Nô, chỉ không biết nếu Khổng Tuyên trả lại hồn thứ ba mình đang giữ cho Si Vưu thì kết quả sẽ như thế nào? Mộ Dung Sung quỳ một gối bên giường, cởi áo ngoài của Phù Kiên ra, thấy trên ngực trái của gã có một vết thối giữa, cứ như có người mổ ngực moi tim gã ra, lắp một trái tim khác vào. Tư Mã Vĩ, võ thần nhờ bọn ta tới bảo vệ ngươi trước. Trần Tinh, vậy ngươi là gì? Vì sao ngươi cũng có ba hồn bảy phách? Ấp trong ánh lửa xanh, hai vị thần thời viễn cổ tách ra, mỗi người chiếm giữ một âm một dương, lò lửa dưới vực sâu xoay tròn và bao trùm lấy hạng thuật. Tân Viên Bình nói, thử xem, bây giờ cũng không tìm được nguyên liệu nào rèn tốt hơn khiên võ thần. Hạng thuật nghiêm giọng, bắt đầu đi, đoạn Mộ Dung Sung móc ra dao găm, nhưng Phù Kiên còn hành động nhanh hơn, tay phải bóp cổ y, tay trái giữ chặt con dao găm, lưỡi dao sắc bén đâm thủng lòng bàn tay gã khiến máu đen tuôn ra. Hoàn y chợt nhớ ra một việc bèn nói, Tạ đại nhân, ngài ra tiền tuyến đốc thúc tác chiến, còn hậu phương thì sao ạ, ngộ nhỡ bệ hạ cho truyền mà không có ai, chẳng phải sẽ rắc rối lắm sao. Bạt bên ta, chấm, Tiêu Sơn cao giọng, mặc đồ Hung Nô quấn khăn đỏ đều là bạt của mình, họ tới giúp ta. Chấm, người kế thừa bất động như Sơn, Ôn Triệt nói, và người nắm giữ tâm đăng là người được chọn để trừ ma. Dù sao thì người giết được thiên ma vào năm đó hai vị thần bất động Minh Vương và Định Quang Nhiên Đăng đã lựa chọn trong số các người phàm. Trần Tinh, vậy ngươi là gì, vì sao ngươi cũng có ba hồn bảy phách, nếu không phải đã hứa với Phù Kiên. Hai mắt Phù Kiên lại hóa đỏ, gã gần từng từ. Cô đã xé ngươi ra thành từng mảnh từ lâu rồi. Tình và yêu vô vị của loài người các ngươi đúng là trò cười thiên hạ. P.C.S. Trần Tinh, Mộ Dung Sung nhất thời không thở nổi, chỉ thấy Phù Kiên giơ tay ném y ra ngoài như sao rơi, đâm vỡ bàn trà phát ra âm thanh ầm ĩ, hối hả sang sông chém giết thì còn gì vui nữa. Tiếng Tạ Huyền vọng tới từ xa. Phù Kiên, chi bằng dọn ra một khoảng đất trống, chờ bọn ta qua Phì Thủy cùng các ngươi sống mái tới cùng, thế nào? Bây giờ Trần Tinh đã biết được đại khái kế hoạch của Si Vưu, không biết bằng cách nào đó, Si Vưu đã thu nhỏ quả tim khổng lồ kia và đặt vào ngực Phù Kiên, thay cho trái tim đang đập của gã. Quỷ Vương quan sát Trần Tinh, lúc trước gia nhập Sở Trừ Tà, gã gần như không nói chuyện với bất kỳ ai. Trần Tinh từng hỏi gã tới từ đâu, khi còn sống là người phương nào, Quỷ Vương không trả lời, bình thường chỉ đi với Tư Mã Vĩ, thế mà lần này lại chủ động trò chuyện với cậu. Ngươi quyết định từ bỏ Vương Tử Giả từ khi nào? Trần Tinh lại hỏi. Trần Tinh đi ngang qua nơi đóng quân, nhìn quanh một lượt nghe thấy tiếng ồn xa xa liền biết Mộ Dung Sung đã ám sát thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tín hiệu mà họ đã thống nhất, nếu Mộ Dung Sung phát hiện ma tâm ở trong người Phù Kiên, y sẽ tiến hành ám sát để báo cho Trần Tinh. Tất nhiên, chắc chắn lần ám sát này sẽ thất bại, Phù Kiên còn không bị đâm chết chứ huống gì là Si Vưu. Dĩ nhiên hành động này sẽ gây huyên náo, Trần Tinh sẽ biết tin nhanh thôi. Hạng Thuật bước lên tế đàn, trong ánh lửa rực sáng, bóng dáng của một vị thần cổ đại sáng lên. Nhân gian, ai tới dọn, Hôn Triệt hỏi ngược lại. Yêu quái hả, Quỷ Vương quá oai phong nên dễ bị nhận ra, vì vậy Trần Tinh thì thầm vài câu, nhờ Quỷ Vương nhanh chóng thông báo với Tạ An, rồi lại chợt nhớ đa phần thần thức của Si Vưu đã phân tán vào mạch địa, chẳng phải gã sẽ biết rõ mọi việc ở Thần Châu ư, do đó Trần Tinh đổi sang ám chỉ. Làm phiền ông rồi Quỷ Vương, mau giúp ta truyền lời, ông ở chỗ này thì giấu đầu hở đuôi quá. Nếu không ở trên người hắn thì sao? Trong giấc mơ Trần Tinh hỏi Mộ Dung Sung với vẻ hoài nghi. Sắp rồi, Phùng Thiên Quân đáp, làm sao đây, Phù Dung không tin nổi, đánh sao, nếu không ở trên người hắn thì sao, trong giấc mơ Trần Tinh hỏi Mộ Dung Sung với vẻ hoài nghi. Trần Tinh nín thinh, theo cậu nhớ quả thực Si Vưu gần như chưa bao giờ trực tiếp ra tay, lần duy nhất là ở tế đàn bên bờ Phì Thủy. Ngươi không cần bận tâm, Mộ Dung Sung chỉ bảo thế, Trần Tinh, sao ta tìm được, ta còn chẳng cầm được một tờ giấy, Phù Kiên Toan trả lời, nhưng ngoài chướng bỗng vọng tới tiếng quát tháo. Dường như qua giấc mơ lần trước, Hạng Thuật đã nghĩ thông suốt tất cả. Lò lửa nhìn như tạo hóa kia, trong đó chứa đựng niềm tin cùng quyết tâm hy sinh của người đúc. Hễ có đêm bia, bây giờ Trần Tinh đã biết được đại khái kế hoạch của Si Vưu, không biết bằng cách nào đó, Si Vưu đã thu nhỏ quả tim khổng lồ kia và đặt vào ngực Phù Kiên, thay cho trái tim đang đập của gã. L, dưới sự quan sát của Trần Tinh, tuyến phòng thủ 112 vạn quân Tần bỗng chốc sụp đổ, vô số tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, oán khí bao trùm khắp thế gian. Tại bờ Bắc Phì Thủy, à đúng là một ý tưởng kỳ lạ, nhưng Trần Tinh chợt nhớ tới trái tim sói trong lồng ngực của Do Đa. Cuối cùng cũng hiểu ra tất cả, chính Vương Tử Giả đã thử cách này để tìm vật chủ thích hợp cho Si Vưu, và việc ghép tim của Thương Lang cho Do Đa chính là một phép thử. Tần Viên Bình nhìn xung quanh, chợt nói. Cũng không có ai quét dọn, Quỷ Vương cùng Tư Mã Vĩ mặc nguyên bộ giáp của quân Tần, cả hai đang trốn sau lều. Thác Bạt Diễm phóng ngựa chạy theo Tiêu Sơn, dù sao thì lúc đấy, Vương Tử Giả lẫn Si Vưu đều không biết Hạng Thuật chính là Định Hải Châu, càng không biết sự hiện hữu của Tâm Đăng. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải truyền tin này đi, báo cho Hạng Thuật biết. Trần Tinh đang mải suy nghĩ, một giọng nói bỗng cất lên. Đại Chư Tà, dù sao mấy ngày nay cậu cũng không có nơi nào để đi, đành kè kè theo Phù Kiên, không ngừng mở miệng thăm dò gã, muốn gợi gã tiết lộ mấy câu. Cậu khá tò mò về trận đại chiến với Hiên Viên Thị vào 3.000 năm trước, đồng thời hiếu kỳ không biết trong lòng gã đang toan tính gì. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đã giao dịch gì với Phù Kiên? Trần Tinh bắt đầu nói lời xã giao, mượn thân thể hắn, rồi đối xử tử tế với Mộ Dung Sung à, như điều kiện trước đây đã bàn với Hạng Thuật. À đúng rồi, ta quên mất ngươi vốn không hề nhớ chuyện lúc vạn pháp quy tịch, đa số đều dựa vào suy đoán. Huynh ấy có mang theo 6 loại ánh sáng để đúc kiếm không? Trần Tinh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tinh, sao ta tìm được, ta còn chẳng cầm được một tờ giấy. Trần Tinh sợ tới mức hét lên, ngươi muốn hù chết người à? Cùng lúc đấy, Tạ Thạch rời bỏ thành Thọ Dương, ra bờ Nam Phì Thủy chỉnh đốn quân ngũ, Tạ An cùng Phùng Thiên Quân chỉ huy tất cả thầy Trừ Tà Kiến Khang gia nhập đội ngũ quân Tấn. Qua xem xét toàn diện của Tạ An, bọn Tạ Thạch bắt đầu hoài nghi, dường như những sự việc này từng xảy ra trong mơ, và cũng đã thực sự xảy ra. Tư Mã Vĩ luôn tỏ ra ai oán với mũ sắt, bèn tìm mũ giáp đội lên đầu, ngồi ở một bên. Trần Tinh thấy có vẻ Phù Kiên cũng không định tới tìm cậu, bèn ngồi xuống kế bên Tư Mã Vĩ. Chúng, muốn đi đâu? Trần Tinh hỏi với giọng run rẩy. Các bạn của ngươi, Phù Kiên nghiêm giọng, đồng bạn của ngươi, đã sẵn sàng đối phó với cô chưa? Quỷ Vương cùng Tư Mã Vĩ mặc nguyên bộ giáp của quân Tần, cả hai đang trốn sau lều. Sau đó cậu bình tĩnh nhìn lại, thế mà là Quỷ Vương. Song Phù Kiên chẳng hề để tâm, một tay gã khống chế Trần Tinh, tay kia vung cao, hai mắt sẫm máu. Chỉ trong chốc lát, gió lốc nổi lên, hai vạn Ngự Lâm quân gấp rút quay đầu, thế nhưng cuồng phong đã cuốn lấy binh sĩ phe mình, cuốn luôn cả vũ khí trên người, mưa đao điên cuồng bay múa, máu văng tứ tung, chẳng mấy chốc đã tạo thành cơn lốc máu. Nói đoạn, Hạng Thuật vung tay lên, đối mặt với lò lửa rực đỏ. Quỷ Vương cùng Tư Mã Vĩ mặc nguyên bộ giáp của quân Tần, cả hai đang trốn sau lều. Ỉ, nghe vậy, Ngự Lâm quân đồng loạt quay đầu, nhìn Phù Kiên với vẻ hoảng sợ. Là, hù chết quỷ. Quỷ Vương đính chính, ngươi đã là quỷ hồn rồi. Yên tâm, Phùng Thiên Quân thì thầm, mọi người nhất định sẽ đưa ngươi về. Không sai, Phù Kiên nghiêm giọng, đã 3.000 năm, chiến tranh nổ ra triền miên, thế mà vẫn còn vô vàn người, sinh mạng loài người quả là ngoan cường như cỏ dại trên ly nguyên. Cuộc hỗn loạn này không ngừng lan rộng, chẳng mấy chốc đã ảnh hưởng tới hậu phương. Thế rồi bên doanh Tần bỗng có người la lên, quân Tần bại rồi, quân Tần bại rồi. Trần Tinh, Phù Dung nhận lệnh, liền ra chỉ thị. Toàn quân lui về sau 3 dặm, sắc mặt Phù Kiên lập tức thả lỏng, Mộ Dung Sung từ tốn đứng dậy, nhìn Phù Kiên với vẻ hồ nghi, nghiêm nghị bảo. Rốt cục ngươi, có phải hắn không, lò lửa này, là nơi cất chứa yêu hận của ngươi. Tia ý thức còn sót lại của vị thần cổ bất động Minh Vương lên tiếng. Cùng với chấp niệm và không cam lòng, Tư Mã Vĩ chen lời, là quỷ thì không bị hù chết được đâu. Phù Kiên cười gằn, đều là vật thấp kém giữa đất trời này mà thôi. Các thầy trừ tà chạy như bay ra bờ, gió bão nổi lên, nước sông dâng cao hình thành một bức tường khổng lồ. Trần Tinh, làm sao, các vị trà trộn vào được đây? Tư Mã Vĩ, võ thần nhờ bọn ta tới bảo vệ ngươi trước, đi đón lũ bạn tới tìm ngươi. Phù Kiên nói, có bạn từ xa tới cũng không nói à, Quỷ Vương quan sát Trần Tinh, lúc trước gia nhập sở trừ tà, gã gần như không nói chuyện với bất kỳ ai. Trần Tinh từng hỏi gã tới từ đâu, khi còn sống là người phương nào, Quỷ Vương không trả lời, bình thường chỉ đi với Tư Mã Vĩ thế mà lần này lại chủ động trò chuyện với cậu. Đừng xếp đội nữa, Hoàn Y quyết định nhanh chóng, cơ hội tốt, bộ binh xung phong, cho chúng nếm mùi lợi hại rồi tính sau. Có lẽ vì Trần Tinh đã thành linh hồn nên mới trở nên gần gũi không ít với hai Bạt Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì lúc đấy, Vương Tử Dạ lẫn Si Vưu đều không biết Hạng Thuật chính là Định Hải Châu, càng không biết sự hiện hữu của Tâm Đăng. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải truyền tin này đi, báo cho Hạng Thuật biết. Trần Tinh đang mải suy nghĩ, một giọng nói bỗng cất lên. Đại Trư Tà, Y Bê, chúng, muốn đi đâu? Trần Tinh hỏi với giọng run rẩy. Quỷ Vương nói, trà trộn vào, Ôn Triệt cùng Tân Viên Bình theo sau Hạng Thuật vào điện Vạn Yêu. Hạng Thuật ngẩng đầu lên dò xét khoảng không trong điện, nó còn toát lên vẻ cô quạnh hơn những gì hắn gặp trong mơ. Trần Tinh, đế, ngươi không đánh trận à, muốn đi đâu thế? Trần Tinh thầm nhủ ta hỏi, làm sao, cơ mà, sao ông đáp một nẻo vậy? Nhưng việc này không còn quan trọng, cậu hỏi tiếp, mọi người thì sao, tình hình thế nào, chúng ta giao dịch nhé. Trần Tinh suy nghĩ một thoáng rồi nói, nếu ta cật lực kháng cự, ngươi có muốn ăn ta cũng đâu dễ gì. Lại còn cắn nuốt Tâm Đăng, chẳng lẽ hồn ma thần của ngươi không bị phỏng sao? Quá nhiều, Cao Khâu Phu xông lên gò đất cao, liếc xuống rồi ra lệnh. Vòng qua, Quỷ Vương, võ thần của ngươi tới nhược nhĩ cái rồi. Đã như vậy cùng tới đây đi. Phù Kiên trầm giọng, cô đỡ cất công truy lùng, tìm giết từng đứa một. Ngươi đã rơi vào tay cô, muốn lấy lại Tâm Đăng thì phải tới gặp cô. Dù có đúc lại bất động như sơn, ngươi cho rằng hắn làm được sao? Giây phút ấy Trần Tinh rõ ràng cảm nhận được mình đang nói chuyện với ma thần Si Vưu, bởi vì khí thế trên người Phù Kiên đã không còn là thứ mà con người có thể có được. Oán hận và huyết khí quấn lấy toàn thân như một bàn tay khổng lồ đang bóp chặt 3 hồn 7 phách của Trần Tinh. Dường như Si Vưu đã rút gần hết ý thức từ mạch địa, gã đè giọng gầm gừ. Đừng hỏi thêm điều gì, bằng không ngươi không sống nổi cho tới lúc bị ta luyện hóa đâu. Trần Tinh đứng một bên quan sát, tuy biết Mộ Dung Sung không thấy mình nhưng vẫn có chút căng thẳng. Là Tín Ni, huynh ấy có mang theo 6 loại ánh sáng để đúc kiếm không? Trần Tinh hỏi, các thầy trừ tà chạy như bay ra bờ, gió bão nổi lên, nước sông dâng cao hình thành một bức tường khổng lồ. Họ Tư Mã Vĩ, võ thần nhờ bọn ta tới bảo vệ ngươi trước. Trần Tinh sợ tới mức hét lên, ngươi muốn hù chết người à, Trần Tinh, làm sao, các vị trà trộn vào được đây? Quá nhiều, ngay cả Phù Kiên cũng không khỏi thở dài. Không ngờ hậu duệ Hiên Viên Thị lại nhiều tới nhường này. 10 vạn bạt chen kín lối đi, bắt đầu giao chiến với quân tiên phong. Thạch Mạt Khôn và tiểu thú Lâm Vương Cao Khâu Phu hội họp lập tức ngừng tiến về trước.